kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Alien chuyện xưa nửa bộ phận trên. Tô Đại Nhiên nhìn thấy khủng bố người bù nhìn. Khủng bố người bù nhìn cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Có lẽ đây chính là trong minh minh duyên phận a hát. Lớn như vậy lên thành khu. Tô Đại Nhiên cư nhiên cùng khủng bố rơm dạ nhân ngẫu gặp 3 lần. Lần đầu tiên ở khủng bố đất hoang. Lần thứ 2 ở Tô Đại Nhiên đi trước giạt nguyệt các nửa đường. Lần thứ 3 ở trung tâm đại kịch viện. Chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau. Chủ động đi tới khủng bố người bù nhìn trước mặt. Tại sao lại là ngươi? Người nam nhân kia, ngươi tìm được rồi. Tô Đại Nhiên thanh âm mang theo kinh ngạc. Cấp đại sư năng lực biểu diễn. Chuyện không phải là hư danh. Càng chưa nói, Tô Đại Nhiên bộ quỷ dị tất chân. Toàn thân đều chú tâm ngụy trang một lần. Đừng nói khủng bố người bù nhìn. Coi như Tô Đại Nhiên chính mình soi gương. Đều không nhận ra được mình. Còn không có. Khủng bố người bù nhìn lắc đầu. Lần này, Tô Đại Nhiên là cự ly gần nhận chân chân quan sát một lần khủng bố người bù nhìn. Thân thể của nó là rơm dạ hỗn hợp nào đó huyết nhục cùng với thổ nhưỡng quấy mà tạo thành. Ăn mặc màu xám đen cổ xưa vải thô. Đầu có điểm giống xác ướp. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi xanh biếc hai mắt cùng một tấm hầu như đem đầu tách ra miệng to như chậu máu, tứ chi dài mảnh, là do mấy cây đầu gỗ liên tiếp mà thành. Vô cùng kỳ quái, trên vai còn đứng hai con đen nhánh quạ đen đi trên đường. Giật giật, thoáng khôi hài, đồng dạng, khủng bố người bù nhìn lần này cũng cự ly gần nhận chân chân quan sát Tô Đại Nhiên một lần. Quả nhiên hung tàn không gì sánh được. Thực lực không cách nào cảm giác, nhưng cái này ngoại hình cũng đủ để cho khủng bố người bù nhìn khiếp sợ. Dù sao luận đến họa phong, Tô Đại Nhiên họa phong ở nó bên trên, phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn màn ảnh, cũng sôi trào. Không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cùng khủng bố người bù nhìn có duyên như vậy. Lại vô tình gặp được, hai người bọn họ từ màn hình đến xem, đều là quái vật, không có kinh khủng nhất. Chỉ có kinh khủng hơn. Tới một căn hoa tử không phải. Tô Đại Nhiên gửi cho khủng bố người bù nhìn một điếu thuốc. Một người một quỷ ngồi xổm ven đường trò chuyện. Bắt đầu khủng bố người bù nhìn có điểm chống cự hoa tử. Bởi vì nó chưa thấy qua. Nhưng là cảm thụ một phen phía sau. Ân, cảm giác khá vô cùng. Có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Quỷ đại ca, người muốn đi trung tâm đại kịch viện. Đi trung tâm đại kịch viện có chút việc. Ngươi hiểu được trung tâm đại kịch viện sao? Tô Đại Nhiên cùng khủng bố người bù nhìn trò chuyện hồi lâu. Khiếp sợ phát hiện, người này kỳ thực còn rất đơn thuần. Nghĩ đến cũng đúng, vốn là cái người bù nhìn. Đầu óc khẳng định không có ai linh hoạt. Đương nhiên cũng may mà. Tô Đại Nhiên tạo hình trấn trụ khủng bố người bù nhìn. Bằng không khủng bố người bù nhìn sẽ không tốt như vậy nói. Chỗ đó rất khủng bố. Ta mặc dù không có đi vào. Thế nhưng ta biết trung tâm đại kịch viện rất khủng bố. Là lên thành khu hung địa xếp hàng đầu. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Liền đỉnh cấp đại hung khủng bố người bù nhìn đều nói kinh khủng địa phương. Cái kia nhiều lắm đáng sợ. Cùng đại đô thị viện bảo tàng so sánh với. Như thế nào? Tô Đại Nhiên hỏi. Khủng bố người bù nhìn vội vàng lắc đầu. Không phải không so được. Đại đô thị viện bảo tàng là lên thành khu kinh khủng nhất hung địa nhất là bên ngoài quán trường. Đã chạm tới cái kia tầng vui mừng. Cái kia tầng thứ, Tô Đại Nhiên bởi vì thấm mặc niệm. Thế nhưng hắn cũng không có hỏi lên. Bởi vì hỏi lên, coi như lộ tẩy. Hắn nhất định phải làm bộ chính mình hiểu dáng vẻ. Bất quá từ khủng bố người bù nhìn đôi câu vài lời bó buộc. Tô Đại Nhiên biết được. Đỉnh cấp đại hung đến không thể nói cái kia tầng thứ ở giữa. Hẳn còn có một cái tầng thứ. Tứ đại bá chủ đất giữ chủ nhân. Khả năng đều ở đây cái này tầng thứ chung. Đó cùng sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm so với đâu. Không so sánh được thành. Sinh thái ôn tuyền thiên đường quán rượu cái kia tồn tại. liền đại đô thị bác vật quán quỷ đều kiêng dè không thôi, cũng may. Nó luôn luôn tương đối thần bí. Khủng bố người bù nhìn những lời này phi thường mấu chốt. Làm cho Tô Đại Nhiên xác định vô diện quỷ thực lực chân thật. Vô diện quỷ chắc cũng là đỉnh cấp đại hung đến không thể nói trung gian một cái tầng thứ chung. Vô diện quỷ có thể xưng Ilion là truyền thuyết. Hiển nhiên Ilion cũng ở cái này tầng thứ. Có nghe hay không quá huyết oa oa Ilion. Khủng bố người bù nhìn không phải bạch tiệp. Tự do của nó độ rất cao. Biết đến cũng rất nhiều. Đây là một cái thu hoạch tin tức thời cơ tốt nhất. Thế nhưng muốn hỏi cái nào tin tức, còn phải chọn một cái. Đừng lộ tẩy là được. Là truyền thuyết cái kia muốn trở thành người huyết oa oa Ilion sao? Quả nhiên, sinh hoạt tại hắc sắc đô thị quỷ. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết Ilion. Đại ca, có thể lại cho ta một căn hoa tử sao? Khủng bố người bù nhìn gãi gãi đầu cho hết ngươi. Tô Đại Nhiên trực tiếp đem một bao kín đáo đưa cho khủng bố người bù nhìn. Cảm ơn quỷ đại ca. Khủng bố người bù nhìn vô cùng vui vẻ. Ngắn sau khi tự hỏi, bắt đầu nói rằng, đó là thật lâu chuyện lúc trước. Ta cũng là nghe nói. Có lẽ từ khủng bố người bù nhìn trong miệng, Ilion cố sự có thể hoặc nhiều hoặc ít bổ sung một ít. Khủng bố người bù nhìn tiếp tục nói ra, thật lâu phía trước, khu vực mới có hai cái đại hung địa. Cái thứ nhất là món đồ chơi thương trường. Bên ngoài đất giữ vương chính là Ilion. Một người khác là Hoa Linh Lan học viện. Bên ngoài đất giữ vương là Cực Ác Chi Hoa. Hai cái này hung địa trong lúc đó không biết vì sao. Có cực đại cừu hận. Ngày ngày đều ở tại chém giết. Cho nên lúc đó khu vực mới là địa phương hỗn loạn nhất. Hai cái hung địa, Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Nếu không phải nghe khủng bố người bù nhìn nói, chính mình thật vẫn không rõ lắm khu vực mới đại khái tình huống. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên hỏi. Khủng bố người bù nhìn nói cho Tô Đại Nhiên, Hoa Linh Lan học viện cùng món đồ chơi thương trường bạo phát rất khủng bố chém giết. Bất quá hai cái đất giữ thực lực kém không nhiều lắm. Song phương đều không làm gì được song phương. Thẳng đến có một ngày, Ilion cùng Cực Ác Chi Hoa lúc đang chém giết, sát tiến dưới đất, nói đến dưới đất, khủng bố người bù nhìn đều tản ra hoảng sợ khí tức. Ta không biết các nàng dưới đất chuyện gì xảy ra. Ngược lại ta nghe nói, Cực Ác Chi Hoa sau khi trở về, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Còn như Ilion, nó chưa có trở về. Có lẽ đã chết a hát. Chết rồi, Tô Đại Nhiên chau mày. Não hải điên cuồng suy tính. Hắn có thể không phải tin tưởng Ilion chết ở hắc sắc thâm uyên. Bất quá dựa theo khủng bố người bù nhìn cho manh mối. Liên quan tới Ilion cố sự, Tô Đại Nhiên có thể bổ sung rất nhiều. Trung gia Linh cùng Ilion chém giết vào hắc sắc thâm uyên. Hai người thực lực đều ở đây đỉnh cấp đại hung bên trên. Nhưng mà Trung gia Linh trọng thương gần chết. Ilion mất tích bí ẩn. Như vậy chỉ có một đáp án. Các nàng điều chỉnh đến càng kinh khủng hơn tồn tại. Hắc sắc thâm uyên có chân chính đứng ở không thể nói tầng thứ đại khủng bố. Trung gia Linh sau khi trọng thương, về tới khu vực mới. Món đồ chơi thương trường không có Ilion. Từ đại hung địa rơi xuống phổ thông hung địa. Thậm chí đã bị Trung gia Linh chiếm cứ. Mà Ilion lấy phương thức nào đó chạy trối chết phía sau. Nhân họa đắc phúc. Có lẽ thực sự tìm được rồi trở thành người biện pháp. Thế là nó không có tiền trạch một lần nữa trở lại khu vực mới. Mà là đi hắc sắc hướng nguyện hộp biết được bạch tiệp tình huống. Sau đó đi số 13 biệt thự. Cùng bạch tiệp làm một cái giao dịch. Bạch tiệp lấy được Ilion thực lực. Ilion lấy được bạch tiệp thân thể. Chỉ bất quá, bạch tiệp chỉ có đỉnh cấp đại hung thực lực. Cái này liền chứng minh. Ilion ở hắc sắc thâm uyên cũng nhận được cực đại trọng thương. Đưa tới rơi xuống đến rồi đỉnh cấp tà vật tầng thứ. Cái này liền có thể thuyết phục bạch tiệp vì sao kế thừa Ilion thực lực phía sau. Chỉ có đỉnh cấp đại hung. Đạt được bạch tiệp thân thể phía sau. Ilion khả năng lấy phương thức nào đó đi huyết sắc thành thị. Thậm chí, Tô Đại Nhiên cho rằng, Ilion đi huyết sắc thành thị. vô diện quỷ mới có thể từ huyết sắc thành thị đi tới hắc sắc thành thị. Hai người bọn họ nhất định đã gặp mặt, lấy vô diện quỷ tính cách, thậm chí cùng Ilian cũng đã làm giao dịch nào đó. Bởi vì, Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới lâu như vậy. Chỉ có vô diện quỷ là đến từ huyết sắc thành thị quỷ thừa. Có lẽ, Ilian cùng Trung Gia Linh gặp được hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Nó đến cùng chiếm được cái gì đồ vật, xem ra, nhìn thấy Trung Gia Linh phía sau, mới có thể biết, Tô Đại Nhiên hầu như đã đem Ilian ở hắc sắc thành thị tất cả cố sự chắp vá đủ. Đây cũng là nó nửa bộ phận trên cố sự, còn như nửa phần dưới cố sự, hẳn là chôn giấu ở tại huyết sắc trong thành phố không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.